Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Chiến Thư. Luyện thể cũng là vu tộc truyền thừa. Giờ khắc này Diệp Thần thật lộn xộn, mẹ nó, chính mình hết thảy thì không có mấy cái công pháp, vậy mà hai loại cùng vu tộc có quan hệ. Ngươi không nghe lầm thực lần trước thời điểm thì muốn nói với ngươi. Chỉ là khi đó ngươi tu luyện thiên pháp tắc, sợ nhiễu ngươi tâm thần, cũng liền không nói, về sau thì quên. Mạnh Tường Đông nghiêm túc nói, người khác nói với ta thiên địa pháp tắc cũng cùng vu tộc có quan hệ, nghe đến đó, Diệp Thần mí mắt đập mạnh. Mạnh Tường Đông cười ha ha, hắn chưa từng thấy qua Diệp Thần bộ dáng như thế, lắc đầu, thiên địa pháp tắc chính là trí thượng trí cường pháp tắc. Làm sao có thể là vu tộc truyền thừa, nhìn lấy hắn cuồng vọng bộ dáng. Diệp Thần nội tâm thì chấn động ác hàn. Được, nói tốt giống ngươi giải rất nhiều giống như, Mạnh Tường Đông tròng mắt chừng một cái. Ngươi còn thật nói đúng, ta hiểu rất nhiều, thì liền trên người ngươi khảm thần đao còn có phệ tiên đao ta đều hiểu ngươi biết cái này hay. Thanh đao hợp lại cùng nhau về sau kêu cái gì sao? Nói ra trên người mình trường đao, Diệp Thần ngược lại là đến hứng thú. Từ khi đem hai thanh đao sát nhập về sau, còn chưa kịp đặt tên đâu. Tên gọi là gì? Mạnh Tường Đông nhìn lấy Diệp Thần tỏa ra ánh sao, trong lòng mừng rỡ, ha ha. Hiện tại hỏi ta, dựa vào ngươi vừa mới nói xấu ta biểu hiện, lão tử hiện tại không muốn nói, nói xong thời điểm. Mạnh Tường Đông kém một chút dùng cằm nhìn lên bầu trời cái dạng kia muốn nhiều đắc ý thì có nhiều. Đắc ý, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đừng nói Diệp Thần im lặng, lại thiên bọn họ toàn đều không còn gì để nói. Cái lão nhân này xem ra đã vô cùng lão, làm sao tâm tính cùng một đứa bé giống như. Ba ba ba, Diệp Thần đột nhiên vỗ tay, tốt, Mạnh lão đầu, tốt lắm. Ngươi là ta gặp qua lão nhân bên trong lớn nhất mang thù, lớn nhất bẩn thỉu, không có cái thứ hai. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lăng Mộ Lan cùng Vũ Huyên, lộ ra một cái cực kỳ tà ác nụ cười. Hôm nay cơm đã làm đi ra à? Mọi người lưu tại nơi này, thật tốt uống một phen. Vừa vặn ta chỗ này còn có hai bình linh tửu. Không chỉ như thế, mấy ngày nay ta luyện ra một số đan dược, vừa vặn cho mọi người giữ lấy dùng. Dựa vào Mạnh Tường Đông nghe được Diệp Thần lời nói này, chỉ cảm thấy mí mắt đập mạnh hai lần, trái tim cũng theo nắm chặt cùng một chỗ. Tên tiểu tử thúi này trả thù ta tuyệt đối là. Hắn biết, hiện tại nếu như mình mặt dày mày dạn đi theo vào tuyệt đối sẽ bị đả kích. Ai ngờ cho dù hắn không có ý định ra mặt dày, Diệp Thần vẫn như cũ sẽ không bỏ qua. A đối lão đầu này là ai a? Lại Thiên, tiễn khách, phốc, Lại Thiên kém chút ngã trên mặt đất. Diệp Thần, ngươi cũng quá hung ác a. Người ta không xa ngàn dặm đi tới nơi này nhìn ngươi. Ngươi ngược lại tốt, để cho ta tiễn khách. Loại này đắc tội với người sự tình ngươi làm sao không làm? Cái kia ngươi như vậy không tốt đâu. Người ta là đến nhìn người, cuối cùng Lại Thiên quyết định năn nỉ một chút. Mạnh Tường Đông không nghĩ tới Lại Thiên sẽ ở loại này thời điểm then chốt đứng tại phía bên mình. Cảm động kém một chút thì khóc, thậm chí có một loại xúc động. Muốn tặng cho Lại Thiên hai cái phù lục dùng đến phòng thân. Người thương hại hắn, vậy người cũng không cần tiến đến vừa vặn tiết kiệm. Diệp Thần một chút mặt mũi không cho. Ngươi không phải đứng tại Mạnh lão đầu bên kia sao? Được, ngươi cũng không cần tiến đến. Tương ứng, đan dược cũng không có ngươi phần. Vũ Huyên, gần nhất nghiên cứu một cái vô cùng thích hợp ngươi đan dược. Đi, đi vào, ngươi thử trước một chút. Nếu như hiệu quả tốt, hai ngày này ta luyện chế nhiều một số. Ngươi tùy thân đeo ở trên người, dù sao cũng là nữ nhân. Xinh đẹp một chút vẫn là muốn, mà lại công pháp cũng thích hợp tiến bộ một chút. Diệp Thần trực tiếp lôi kéo Vũ Huyên rời khỏi hắn. ngược lại là phi thường tự nhiên. Mặc dù bây giờ đổi giọng gọi tên, nhưng là tại Diệp Thần trong lòng nàng vẫn như cũ là mình cùng Vu Tâm Nhị Thần Tiên nãi nãi Vũ Huyên. Quay đầu đáng thương nhìn xem Mạnh Tường Đông, sư huynh. Vậy ta thì đi vào trước a. Mạnh Tường Đông khí kém một chút thổ huyết. Tiểu tử ngươi đủ hung ác. Hai thanh đao sát nhập về sau uy lực vô cùng. Chử Tuân tiền bối năm đó cũng không có cho đao đặt tên, nhưng là tất cả nghe nói qua người đều gọi nó luyện ngục đao. Sớm một chút dạng này chẳng phải hết nhất định phải làm một ít chuyện đi ra mới bằng lòng nói. Thật sự là, Diệp Thần lắc đầu, một mặt vô tội mà bình thản xoay người lại đến Mạnh Tường Đông bên người, cười hắc hắc, vào nhà ăn cơm a, có đan dược đưa tiễn a. Hắn bộ dáng để Mạnh Tường Đông có một loại xuất quyền đánh nổ hắn xúc động. Nhưng là bây giờ người ta mạnh mẽ hơn chính mình, nói lại nói không lại. Nhẫn, trong bữa tiệc, Diệp Thần không có ở khó xử Mạnh Tường Đông, ngược lại là phi thường sảng khoái lấy ra đan dược. Vũ Huyên, cái này cho ngươi, trực tiếp ăn hết, thử một chút hiệu quả. Diệp Thần lấy ra đan dược đưa cho Vũ Huyên. Vũ Huyên cũng không do dự, một chút không có hoài nghi Diệp Thần tâm tính, cầm qua đan dược trực tiếp thả vào bên trong miệng. Mọi người nhìn chằm chằm nàng, hiếu kỳ Diệp Thần cho nàng là đan dược gì. Đan dược vào miệng tức hóa, nương theo lấy một đạo cực kỳ nhu hòa lực lượng tuôn ra vào thân thể mỗi cái huyệt vị. Loại cảm giác này vô cùng dễ chịu, Vũ Huyên tự thân công pháp cũng theo đó múa, sắc mặt biến đến càng thêm đỏ nhuận. Ngươi có thể thử một chút đem tất cả năng lượng dung hội đến đan điền, sau đó xông phá thức hải. Diệp Thần thanh âm truyền đến Vũ Huyên trong thức hải, Vũ Huyên toàn thân chấn động, nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể tại chính mình thức hải cho mình sai sử. Vừa định mở to mắt, Diệp Thần thanh âm lại một lần nữa vang lên, chuyên tâm một chút. Vũ Huyên hoảng sợ rồi nhảy một cái, vội vàng thu hồi tâm thần, từng đạo ôn hòa lực lượng toàn bộ tràn vào đan điền. Sau đó căn cứ Diệp Thần phương pháp, đem trong đan điền tất cả cảm giác cùng nhau phóng tới thức hải. Oanh, thức hải trong nháy mắt hình thành một cái to lớn vòng xoáy, không ngừng khuếch tán ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian. Vũ Huyên cảm giác mình cảm giác không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành một mảnh hồ nước. Tĩnh như mặt nước, phẳng lặng, thân thể cũng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, hiện tại tốt. Diệp Thần thanh âm lại một lần nữa truyền đến, nội tâm vô cùng kích động Vũ Huyên mở hai mắt ra, nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình khổ luyện vài chục năm cảnh giới, bởi vì Diệp Thần một viên thuốc liền có thể như thế nhẹ nhõm đột phá mà lại hiệu quả phi thường tốt. Vừa muốn mở miệng kể một ít nói lời cảm tạ lời nói, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đang dùng dị dạng mắt chỉ nhìn chính mình, dường như nhìn thấy cái gì tân đại lục đồng dạng. Làm sao? Vũ Huyên hỏi thăm. Mạnh Tường Đông hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, tự lẩm bẩm đối với Diệp Thần nói ra: xú tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi muốn ta làm gì đều được, nhưng là phải đáp ứng ta một cái điều kiện, cho ta cũng khôi phục còn trẻ như vậy. Mắt thấy Vũ Huyên khôi phục lại 20-30 tuổi bộ dáng, Mạnh Tường Đông cơ hồ say mê. Cái này không chính là mình năm đó mong nhớ ngày đêm tiểu sư muội sao? Lại thiên càng là như vậy, đồng dạng đều là dùng dược đan sư, nhưng là hắn không để cho người khôi phục dung mạo đan dược. Rung động trong lòng trình độ có thể nghĩ. Lăng Mộ Lan kề sát tại Diệp Thần bên người, lộ ra hạnh phúc nụ cười. Chính mình nam nhân càng cường đại, nàng thì càng vui vẻ. Không có lý do gì. Tiền bối ngươi xem một chút cái này. Lăng Mộ Lan móc ra một cái gương nhỏ đặt ở Vũ Huyên trước. Mặt Vũ Huyên có chút hiếu kỳ tiếp cận đi. Chỉ một cái liếc mắt, a, hai tay che miệng, nàng phát hiện mình khuôn mặt vậy mà như thế tuổi trẻ, trên mặt nếp nhăn cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này chấn kinh, kinh hỉ, nhìn lấy chính mình hai tay, càng là tinh tế tỉ mỉ tơ lụa, tay ta, cơ hồ là vô ý thức nhìn xem trước ngực, nhất thời hơi đỏ mặt, ta làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Trước ngực ngạo nhân mềm mại lại một lần nữa biến đến cứng chắc, cái này khiến nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Diệp Thần nhìn thấy Vũ Huyên như thế vui vẻ cùng chấn kinh. Tâm tình thật tốt, vừa mới cho ngươi đan dược là ta đặc biệt vì ngươi luyện chế. Lúc trước như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta hiện tại cũng đầu một nơi thân một nẻo. Tâm nhị cũng có thể gả cùng người khác. Giờ khắc này đan dược xem như cảm tạ đi, nơi này còn lại đan dược gọi thần thức đan. Tạm thời ngươi còn không dùng được. Đợi đến lần tiếp theo chuẩn bị đột phá thời điểm, nó hội giúp ngươi một tay, bây giờ Diệp Thần đã để Vũ Huyên đột phá. Gần đây hẳn là sẽ không lại có đột phá dấu hiệu. Cho nên hắn đan dược cho nàng cũng không hề dùng. Diệp Thần, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Mạnh Tường Đông phi thường tò mò, tiểu tử này mới mấy ngày không thấy, tiến bộ lại to lớn như thế, linh tịch sơ kỳ, oanh. Mạnh Tường Đông quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, ta dựa vào. Lúc này mới bao lâu? Ngươi vậy mà đạt tới linh tịch sơ kỳ cảnh giới. Ngươi cái này thăng cấp tiết tấu so cưỡi tên lửa nhanh hơn điểm A. Phải biết bao nhiêu người đạt tới trúc cơ cảnh giới liền đã không tệ. Muốn theo trúc cơ đột phá đến linh tịch, cần lớn cỡ nào cơ duyên. Càng hiện tại trên địa cầu linh khí mỏng manh, muốn đột phá càng là khó càng thêm khó, cơ duyên xảo hợp thôi. Không có gì không nổi lại nói. Chu Tiên kiếm phái cái kia ngũ trưởng lão cảnh giới cũng cao hơn ta, ta còn đang suy nghĩ dùng biện pháp gì đối phó hắn đâu. Nói đạo cảnh giới, Diệp Thần đầu thì lớn, chính mình giống như trời sinh cũng là đến gây sự, mà lại chọc tới người một cái so một cái cường đại. Cường đại cũng coi như, mấu chốt là mỗi người đều mạnh mẽ hơn chính mình. Cái này khổ cực, người thật đánh tính toán thu phục Chu Tiên kiếm phái. Mạnh Tường Đông hỏi thăm, lạnh nhạt, giữ lấy hắn cũng là tai họa. Vì cái gì không nạp cho mình dùng? Diệp Thần chuyện đương nhiên nói ra trước, muốn tại võ lâm cầm giữ có một chỗ của chính mình. Liền muốn đánh bại mạnh nhất đối thủ, lập uy, làm cho tất cả mọi người cũng không dám gây chính mình mà lại. Diệp Thần còn muốn tương lai để Vu Tâm Nhị các nàng đều chuyển đến nơi đây. Không có một chút điểm uy hiếp lực, sao được, coi như mọi người chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Tiền Bưu vội vã chạy tới, Diệp đan sư, không tốt, hắn cái trán đều là mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Diệp Thần nhướng mày, cái gì không tốt? Tiền Bưu theo trên thân móc ra một chương viết có màu đỏ thắm chiến tự thiếp. Chu Tiên kiếm phái ngũ trưởng lão cho ngài hạ chiến thiếp, ước tại ngày mốt luận võ. Diệp Thần sững sờ, hắn không nghĩ tới. Chính mình còn không có đi tìm hắn để gây sự, vậy mà cho mình hạ chiến thiếp, chiến thư thì chiến thư. Có cái gì lo lắng hãi hùng? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn? Diệp Thần một mặt bình thản nói ra, dường như chuyện này cùng chính mình không có có quan hệ gì một dạng. Tiền Bưu nhìn lấy Diệp Thần, một mặt không quan tâm bộ dáng, trong lòng càng là cuống cuồng. Diệp đan sư, ngươi xem thật kỹ một chút, lần này Chu Tiên kiếm phái mời ẩn thế các đại môn phái quan chiến. Nghe nói bọn họ bế quan trưởng lão cũng hội đi ra nghênh chiến, bế quan trưởng lão. Nghe được cái từ này, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch Tiền Bưu vì sao lại lo lắng. Nghe được tên liền biết, loại này người lâu dài không hỏi môn phái sự tình, cả đời tu luyện võ công. Cảnh giới không có ai biết lại, hoặc là nói là cả môn phái tối cao tồn tại. So trưởng môn đều lợi hại hơn. Đồng Tiễn còn là linh tịch cảnh giới viên mãn. Vậy cái này bế quan trưởng lão chẳng phải là đạt tới kim đan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.